99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 622. Ta biết ngươi ngay tại Khang Thành, L tiên sinh. Khang Thành phồn hoa nhất phố buôn bán. Lệ Tư Thừa tiến vào một nhà sửa sang thể diện mắt xích tiệm mì, đưa cho chính mình điểm một tô mì. Ngay tại ăn một nửa thời điểm, sau lưng một bàn kia, một cái bé gái đột nhiên kinh hô một tiếng. Nói ra, Thiên Thiên Tô Tư Phát Weibo. Lệ Tư Thừa ăn mì động tác ngừng một lát, nắm đũa động tác, ngừng lại. Ai, quá thảm. Trong đó một cái nữ hài trong thanh âm tất cả đều là đồng tình. Lão công chết rồi đã nhiều năm như vậy, nàng còn vẫn cho là còn sống. Nghe nói nàng có bệnh tâm thần, cũng là nhớ nàng lão công nghĩ. Rất nhỏ phán đoán hội chứng, nghe nói thường xuyên sẽ xuất hiện ảo giác, cho rằng lão công sẽ xuất hiện ở bên cạnh mình. Ai, bất quá nàng vẫn là đem lớn như vậy công ty quản được rất tốt à. Ta đi, một người bị bệnh thần kinh cũng có thể làm thành dạng này. Dựa vào cái gì chúng ta còn như thế lâu à? Cô bé kia vừa ăn đồ vật, một bên cười nhạo. Vậy ngươi cũng phải có lớn như vậy công ty tiếp nhận mới được à? Nghe nói không chỉ là Thiên Thiên Tô Từ một người làm, còn có chồng nàng đệ đệ. Thiên Thiên Tô Từ tiểu thúc cũng là phó tổng giám đốc đâu. Có công ty thì thế nào? Còn không phải một cái quả phụ. Một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp mang theo hai đứa bé còn muốn công ty quản lý. Nếu là ta, ta liền đi tái giá. Thời gian quý báu làm chút cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác vì một người chết thủ tiết. Bằng cái gì nha? Người cũng không phải nàng. Làm sao người biết người ta trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Nói không chừng người ta đối với cái kia lệ cái quỷ gì là chân ái đâu. Lệ Tư Thừa, uổng cho ngươi trước kia còn coi hắn là nam thần đây. Hiện tại người mới chết rồi bao lâu, ngươi liền quên tên hắn. Thói đời nóng lạnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Tư Thừa nghe các nàng lời nói, yên lặng đem mì ăn xong, đứng dậy rời đi, tìm tới một nhà vắng vẻ trong ngõ nhỏ quán nét. Lão bản kia ngậm lấy điếu thuốc, hỏi, chơi bao lâu? Không thẻ căn cước, có thể chơi sao? Ông chủ trên dưới nhìn hắn một cái, đem khói lấy xuống, nói ra, có thể, người khác 1 giờ 5 khối, người 1 giờ 20, tận cùng bên trong nhất bộ kia máy móc, đơn độc gian phòng, đây chính là mướn phòng, không có người sẽ đi vào. Lệ Tư Thừa trực tiếp rút ra một tấm trăm nguyên tờ, quay người đi vào, ông chủ lấy ra tờ đối với chiếu một cái, xác định là thực về sau, mới cho hắn mở máy. Trong truyền thuyết mướn phòng, cũng chính là một cái nho nhỏ hắc ám gian phòng, bên trong lấy một cái máy tính, kinh điển nhất XP hệ thống, một cái tiểu thí hài cởi chuồng ở bên trong trên mặt đất ngồi. Trông thấy hắn tiến đến, ngẩng đầu nhìn một lần, ông chủ đi tới, đem tiểu thí hài ôm ra ngoài. Nói ra, nhi tử ta, ngươi chơi đi, không trả tiền thu ta có thể không lùi à? Lệ Tư Thừa không có phản ứng đến hắn, trực tiếp ngồi xuống, mở ra website, lục ra được Tô Thiên từ Weibo. Trông thấy câu nói kia, Lệ Tư Thừa chóp mũi có chút chua chua. Trên tấm ảnh mặt nàng, so trước kia càng thêm thành thục, cũng so trước kia gầy không ít. Hắn Lệ phu nhân, giống như không đồng dạng. Đổ bộ một cái Weibo tiểu hào, Lệ Tư Thừa tại phía dưới cho nàng nhắn lại, hắn sẽ thấy, hắn sẽ trở về, chỉ là tin tức kia rất nhanh liền tại một đống lớn hồi phục bên trong chôn vùi vô tung. Xã giao phần mềm đổ bộ L tài khoản, lúc này đã nhìn thấy một mỹ nhân ảnh chân dung nhảy ra, là Tô Thiên từ bản nhân ảnh chân dung, tiện tay tự chụp đập, lại đẹp để cho người ta lòng say. Nàng nói, gặp một lần đi, ta biết ngươi ngay tại Khang Thành. L tiên sinh thời gian gửi là 10 phút đồng hồ trước. Lệ Tư Thừa không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Chẳng lẽ, nàng đã phát hiện Lệ Tư Thừa chính là L. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,